Chương 1978, không thể bỏ qua kiếm tiền cơ hội. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ đã có chu tờ không thể chờ đợi, một mực nhớ tới mũi chân, hỏi, vậy hạ, nên như thế nào vẽ nha? Ngươi phải nghiêm túc học tập A, không muốn cùng vẽ tranh đồng dạng vẽ không có mấy lần cũng không muốn rồi. Lưu Phong chân thành nói. Mìn nạ không chút do dự gật đầu, lập tức nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Đạp đạp đạp người hầu đem Lưu Phong phân phó đồ vật tất cả đều từng cái rời tiền đến, có tấm ván gỗ, nhựa cao su, hạt cát trở. Bệ hạ, dùng những bức họa này sao An Lị không ngừng vùng lấy hồ ly cái đuôi? Ừm, ta trước làm mẫu một lần cho các ngươi xem. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, bắt đầu đem công cụ từng cái chỉnh lý tốt. An Lị bọn người trọng trọng gật đầu. Tất cả đều trừng lớn lấy con ngươi nhìn xem bệ hạ thao tác, đồng dạng muốn trước làm tốt kết cấu, còn có chính là muốn phối tốt xác, làm như vậy bắt đầu mới có thể càng cấp tốc hơn. Lưu Phong vừa điều khiển bên cạnh giảng giải. An Lị bọn người lấy ra cuốn sổ bắt đầu nghiêm túc ghi chép, có kiến thức mới nàng nhóm đều là vui lòng học tập. Hình dạng có được hay không liền xem bước này, sau đó trên hạt cát. Phải chú ý thủ chảo cắt cường độ cùng vẽ tranh lúc chạy cắt tốc độ cùng lưu lượng nên nắm chắc tốt. Lưu Phong bắt đầu cầm hạt cắt từng giờ từng phút tại trên ván gỗ đi lại. Tiếp theo phải chú ý kỹ pháp, giống cơ bản kỹ pháp có vẩy, xóa, lau, điểm, theo, hoạch, để lọn, câu các loại cơ bản thủ pháp. Tốt, nhóm chúng ta biết rõ. An Lị bọn người lập tức đáp. Nhóm chúng ta phải có mục đích tính đi dùng những này kỹ pháp, khác biệt kỹ pháp sẽ có hiệu quả khác nhau, phải chú ý làm cắt vẽ lúc hư thực thích hợp mới có thể khiến cho hình ảnh có vẻ sinh động chân thực. Lưu Phong nghiêm túc cau mày, bắt đầu vẽ tranh, giống các ngươi là lần đầu tiên học cắt vẽ, không nên gấp với mình đi sáng tác, có thể đi theo ta vẽ ra học tập liền tốt, các ngươi đem kỹ pháp thuần thục lại đi tự mình sáng tác. Như thế vẽ ra tới sẽ tốt hơn xem. Hắn cũng không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng QNZ học tập rất nhiều thời gian, vẽ một chút cơ bản đồ án vẫn là rất đơn giản. Cắt vẽ là nhìn nghệ thuật cảm giác rất mãnh liệt, trọng yếu nhất chính là rất có lập thể cảm giác, nhìn so đồng dạng trên giấy vẽ vẽ còn muốn rất thật. Cũng càng thêm xâm nhập lòng người, vô luận là treo ở chỗ nào đều là lựa chọn tốt, cho nên tại hội họa cắt vẽ thời điểm. Phải chú ý sự tình liền tương đối nhiều. Lưu Phong nói cũng chỉ là cái đại khái, chủ yếu vẫn là muốn nhìn thực sử dụng, dù sao trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt. Giống nếu như người bình thường không có tốt như vậy hội họa trình độ, có thể một bước liền vẽ xong, mà không cần sửa chữa. Như vậy thì đầu tiên muốn trên giấy vẽ xong tự mình thích cùng muốn đồ án, dạng này vẽ ra tới cắt vẽ thành phẩm cũng sẽ khá là đẹp đẽ. Tiếp theo chính là muốn minh bạch trên nhựa cây một bước này đột nhiên, trên nhựa cây thế nhưng là vẽ cắt vẽ trọng yếu nhất một bước đột nhiên nếu như hình ảnh tương đối lớn, có thể dùng cái lớn bàn trải đến đánh, nếu như rất nhỏ lời nói, liền muốn tương đối chú ý ý một điểm cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là sắc thái quá độ, cũng chính là cắt vẽ bên trong sắc thái cùng sắc thái quá độ. Bởi vì nhóm chúng ta hoàn toàn là dùng thải sắc cắt tới làm vẽ, là không có cái khác đồ vật đến khống chế đường cong. Một bước này đột nhiên kỳ thật cũng không khó, nhưng là xử lý không tốt, vẫn là sẽ rất ảnh hưởng cuối cùng thành vẽ. Nhóm chúng ta biết rõ. Các thiếu nữ gật đầu, thần sắc cũng phá lệ nghiêm túc, trên tay bút ký QNZ không có ngừng qua. Nàng nhóm sợ bỏ qua cái gì, trong sổ tất cả đều ghi chép tràn đầy. Lưu Phong trước vẽ xong một bộ rừng rậm cắt vẽ. Liền thật đơn giản mấy gốc cây gỗ, nhìn xem QNZ không khó chính là. Hắn dùng chính là thải sắc hạt cát, lục sắc, màu nâu còn có các loại đơn giản hỗ trợ sắc. Lần thứ nhất dạy các thiếu nữ ve ve vẫn là không thể rất khó khăn, thật đơn giản mấy gốc cây là được rồi. Đến, các ngươi thử một chút xem sao, cái này mấy gốc cây không khó, các ngươi đi theo học tập một cái. Lưu Phong đem tự mình vẽ xong tác phẩm đưa tới. Được. An Lị vui vẻ tiếp nhận bức họa kia, nghiêm túc nhìn một cái, vậy hạ, vẽ xem thật kỹ nha. Đúng vậy à, thật vẽ xem thật kỹ à, đây chính là cắt vẽ sao Mìn Nạ ngạc nhiên trừng lớn con mắt màu xanh lam. Jenny cu nở dê 10 điểm ngạc nhiên, gậy một cái màu đen tóc dài, nghiêm túc đánh giá bức kia cắt vẽ. Nàng nghĩ đưa tay dây vào lại không dám, kinh ngạc nói, vậy hạ, ngài nhất định phải dạy ta vẽ. Các ngươi thử trước một chút xem đi, không hiểu hỏi lại ta. Lưu Phong mỉm cười nói, vâng. Các thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Các thiếu nữ đem tấm ván gỗ, thải xác hạt cắt tất cả đều chuẩn bị tại trước mặt, bắt đầu ở trên ván gỗ vẽ lấy đại khái hình dáng. Nàng nhóm bên cạnh ngẩng đầu nhìn lấy Lưu Phong bức họa kia, Vư A Chính nhìn xem trước mắt tấm ván gỗ, sau đó bắt đầu đi theo vẽ. Nửa giờ sau, các thiếu nữ cũng đều riêng phần mi nhờ hoàn thành riêng phần mi nhờ cắt vẽ, bất quá chất lượng liền có chút cao thấp không đều chính là. Mìn nạ có chu tờ lúng túng đem tự mình cắt vẽ đưa tới, nói, vậy hạ, người nhìn ta vẽ. Miêu nhĩ nương vẽ có thể nói cũng là thật buồn cười, cây không giống cây, cỏ không giống cỏ, chỉnh thể đều là siêu siêu vẹo vẹo. Quả nhiên nàng vẫn là không có hội họa thiên phú, lại càng không cần phải nói đi hội họa cắt vẽ lên, nhìn qua liền cùng một đám hạt cắt tại thượng diện đồng dạng. Ha ha ha, Lưu Phong nhìn thấy Miêu Nhị Nương vẽ nhịn cười không được, nói, ngươi tranh này chính là cái gì chịu tượng phái cây sao? Mìn nạ lung túng gãi đầu, lẩm bẩm, cắt vẽ quá khó khăn, quả nhiên ta còn là không thích hợp vẽ tranh. Miêu Nhị Nương lần nữa tràn ngập cảm giác bị thất bại, cảm thấy vẽ tranh thật là quá khó khăn đi, mấy gốc cây cũng không có biện pháp vẽ xong. Vậy hạ, ngài nhìn xem ta. An Lị liền tranh thủ tự mình vẽ đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận Hồ Nhi Nương vẽ bắt đầu xem, tán thán nói, không tệ, lần thứ nhất vẽ cắt vẽ có thế vẽ thành dạng này đã rất không tệ. Hồ Nhi Nương tuy nói vẽ vẽ không có rất tốt, nhưng là nhìn xem có thể khiến người ta biết rõ là một gốc cây vẫn là rất lợi hại. Dù sao cũng là lần thứ nhất hội họa cắt vẽ, có thế vững vững vàng vàng tại nửa giờ hoàn thành đã là đáng giá biểu dương. Vẽ giống hay không ngược lại là tiếp theo. Quá tốt rồi, đạt được khen ngợi. An Lị hưng phấn vung lấy hổ ly cái đuôi. Jenny một mặt mong đợi đem tự mình vẽ đưa tới, nhàn nhạt hỏi, bệ hạ, ta vẽ ra đâu? Lưu Phong tiếp nhận tinh linh công chúa cắt vẽ, lông mày trao lên kinh ngạc nói, không tệ lắm, vẽ rất khá. Tinh linh công chúa vẽ cắt vẽ đã không sai biệt lắm có thể cùng Lưu Phong so sánh với. Nhan sắc quá độ cùng hình dạng lớn nhỏ cũng nắm rất tốt. Xem ra không hề giống là lần đầu tiên tiếp xúc cắt vẽ bộ dáng, ngược lại là luyện tập một đoạn thời gian bộ dáng. Thật sao Jenny đạt được tán dương sau trường lớn con ngươi? Nàng cũng chỉ là chiếu vào vẽ vẽ mà thôi, kỳ thật vẽ đối với nàng tới nói cũng không khó. Ừm, ngươi quả nhiên có hội họa thiên phú, có thể học tập cho thật giỏi một cái cắt vẽ. Đến lúc đó cũng có thể bán đi cao giá cả. Lưu Phong khi hắn sẽ không bỏ qua tốt kiếm tiền cơ hội điểm. Vâng. Jenny vui vẻ gật gật đầu. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.